Lúc này thấy Lục Thanh ra tay như vậy, rốt cuộc tiếng tiểu huynh đệ trong miệng Nhiếp Bích Tâm không thể gọi ra, không thể gọi như vậy được, đó chính là vị kiếm giả tiền bối nào đó có công phu trú nhang. Nhưng trong lòng hai người Cửu Kiếm Hoàng cũng hết sức nghi ngờ. Nếu như là tiền bối đại sư hoặc tông sư, vì sao lúc trước lại thi lễ với hai người bọn họ? Trong trí nhớ của hai người, dường như chưa từng kết bạn với cường giả như vậy. Huyết xà thông thiên, ma âm cuồn cuộn nổ vang, trong không trung, nổi lên không gian gấp khúc dài liên miên vô tận. Ngay cả bức vách không gian cũng trở nên yếu ớt vô cùng, thật sự hiện hình rồi sao? Lục Thanh trầm giọng hỏi, tất cả các ngươi phải chết. Huyết ma khí quay cuồng trong mắt, Huyết Vô Cương biết hôm nay đã bại lộ, nếu như cứ như vậy mà chạy trốn, dù lão có ngàn vạn lý do cũng không thể nào giải thích, cho dù huyết hải môn của lão có thể giải thích rõ ràng, một kiếm giả ma đạo như lão cũng tuyệt đối không thể tránh khỏi kết cục là chết. Vù, trên chiếc sừng độc nhất của huyết xà, một đạo pháp tắc kiếm cương vô cùng ngưng động gào thét bắn ra, pháp tắc kiếm cương này vô cùng ngưng thật, dù là không gian loạn lưu cũng bị nó xuyên thấu qua trong nháy mắt, đùng, cự kiếm đánh xuống còn cách Bái Nguyệt Phong vài chục dặm liền ngưng trệ. Ngay tức khắc, một cuộn sóng không gian bắt đầu khuếch tán ra, càng quét khắp không trung phá nát, không gian động hư hoành hành khắp chốn, không trung như một mặt kính khổng lồ vừa vỡ nát, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, phía trên mặt kính này còn có không gian loạn lưu quân quanh, cắn nuốt tất cả nguyên khí thiên địa, linh khí các hệ, mau mau lùi lại, sắc mặt bọn Lý Trường Cầm đột nhiên thay đổi, nhưng ngay sau đó, trong không gian động hư vô tận kia, ánh mắt Lục Thanh như nước đứng, thâm sâu khó lường, một cổ pháp tắc mênh mông rộng lớn trong nháy mắt bao phủ phạm vi trăm dặm trên không, hợp, thanh âm Lục Thanh vang lên vô cùng lạnh lẽo, khí động hư mạnh mẽ như nước thủy triều, từ trong không gian động hư bị phá nát bắt đầu cuồn cuộn xông ra, chỉ lát sau, từng khối không gian động hư phá nát nhanh chóng khép liền trở lại, những đạo không gian loạn lưu đen ngòm cũng không tránh khỏi từng đạo bị trấn áp phải quay trở về bên trong không gian động hư. Sau đó, kiếm chỉ Lục Thanh khẽ động, trên chín tầng mây, khí phong mang trên bề mặt kiếm vân quay cùng linh hoạt, đánh xuống không trung, ngay tức khắc, hơn trăm con lôi long giận dữ trống lên, thân rồng vùng vẫy phủ khắp không trung, trong cùng một lúc, chúng từ trên kiếm vân đáp xuống, sắc mặt có vẻ hơi tái, Lục Thanh nắm giữ thức thứ 22 này, hiện giờ chỉ có thể làm được như trước mặt, miễn cưỡng sinh ra Bách Long Thiên Hàng, căn cứ theo sự hiểu biết của Lục Thanh, nếu như một thức này đạt tới mức đại thành. Xuất ra một kiếm, thiên long xuất hiện, vạn kiếm thiên hàng, như hiện tại, hắn chỉ mới nắm được vỏ ngoài mà thôi. Dù là như vậy, trong khoảnh khắc Bách Long Thiên Hàng đánh xuống, lập tức biến hóa ra thành trăm thanh cự kiếm, khiến cho bọn Lý Trường Cầm chấn động tâm thần. Uy thế lớn như vậy, e rằng dù là tam kiếp kiếm hoàng đi vào trong đó, ngay tức khắc sẽ tan thành tro bụi hồn phi phách tán. Kiếm ý mênh mông cuồn cuộn như nước thủy triều trấn áp, khi thì dẻo dai mềm mại, khi thì cương mãnh vô cùng. Trấn áp trên hồn thức của Huyết Vô Cương, khiến cho kiếm ý huyết ma ngập trời trong lúc nhất thời cũng trở tay không kịp, kiếm ý như vậy tựa như con lương trơn tuột, khó lòng nắm bắt. Huyết Vô Cương không biết đây là sự thay đổi gần đây của Lục Thanh, hắn hiểu ra ba đạo kiếm phách, đây là đạo thứ nhất, đạo Cương Nhu, hiện giờ Lục Thanh mới bắt đầu bước chân đầu tiên, vẫn chưa thể thu phát tự nhiên, nếu không kiếm ý này trấn áp kiếm ý ma đạo, chỉ cần trong nháy mắt là có thể đè bẹp, còn không bó tay chịu trói. Ánh mắt Lục Thanh như điện chớp. Vừa quát câu này, lập tức khiến cho trong vòng trăm dặm chấn động, tuy rằng thanh âm của hắn không lớn, nhưng mọi người trong vòng trăm dặm đều nghe rõ, giống như để lại dấu vết giữa tâm thần mọi người. Đại âm hy thanh, ánh mắt Lý Trường Cầm sáng rực, nếu như người này nhập đạo ta ắt sẽ hưng vượng. Lý Huynh nói sai rồi. Nhiếp Bích Tâm lắc lắc đầu, người này thân đầy khí chân long, chính khí tại thân chính là khí chư thiên cuồn cuộn, chính khí càng thịnh vượng. Cho dù người này là đệ tử trời sinh của Hạo Nhiên Tông ta, ắt cũng sẽ là niềm tự hào của thiên đạo, một tam kiếp kiếm hoàng như vậy, coi như người này là đệ nhất nhân dưới kiếm phách, cách kiếm phách cũng không còn xa nữa. Tuy muốn phản đối nhưng ngẫm nghĩ lại, Lý Trường Cầm cũng gật gật đầu, nếu như Lục Thanh là tông sư kiếm phách, lúc trước đã không vận dụng kiếm thức, mà đã trực tiếp lấy lực lĩnh vực trấn áp, trước mặt lực lĩnh vực của tông sư, người dưới cảnh giới kiếm phách không hề có khả năng chống cự. Bách kiếm thiên hàng lúc này toát ra uy thế tuyệt đối không phải đại sư cảnh giới kiếm hồn có thể tưởng tượng được, một kiếm này Lục Thanh gian khổ lắm mới lãnh ngộ ra, đặc biệt chuẩn bị đối phó với Bạch Ma Nữ, dù Bạch Ma Nữ đã là kiếm đế, bước vào cảnh giới kiếm phách, Lục Thanh cũng có hai thành nắm chắc đánh trọng thương, huống chi Huyết Vô Cương, bất kể lão có được kiếm thức hùng mạnh tới mức nào, nhưng thứ nhất lão chỉ mới là nhị kiếp kiếm hoàng, thứ hai dưới khí chân long trấn áp, huyết ma khí sợ sệt, căn bản không có khả năng dốc toàn lực phản kháng. Huyết Vô Cương trợn mắt gần rách khóe, nhìn trăm thanh cự kiếm đang đè ép xuống, lại thêm cổ kiếm ý uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn, xung quanh Huyết Vô Cương mười mấy dặm, không gian ngưng động lại, giống như vô tận không gian cấm cố chồng chất lên nhau, trong không gian mười mấy dặm này. Những bức vách không gian chắc chắn tới nỗi khiến cho người sợ hãi, dù là huyết xà ngưng kết sau lưng Huyết Vô Cương cũng cất tiếng rít đầy đau đớn và giàn dữ. Quần xà loạn vũ, Huyết Vô Cương trầm giọng quát. Ngay tức khắc, quanh mình lão bắn ra vô số kiếm cương, lúc này thân hình cao lớn của Huyết Vô Cương trong nháy mắt trở nên uể oải tưởng chừng như già đi hàng chục tuổi, trên mặt nếp nhăn hiện đầy, thần quan diệt hết. Lúc này, huyết xà sau lưng Huyết Vô Cương lại bành trướng. Sao đỏ nổ tung ầm ầm, hóa thành vô số ma xà màu đỏ máu rực rỡ, mỗi con ma xà như vậy dài 700 trượng, toát ra huyết ma khí vô biên ăn mòn không gian, kiếm cương huyết ma trên chiếc sừng chớp động, lập tức có vô số đạo kiếm ý huyết ma bắn ra, đồng thời đè ép về phía Lục Thanh, thần quan trăm người mắt thoáng chớp động, từ giữa mi tâm của Lục Thanh, thần mang màu vàng trắng lóe lên. Ngay tức khắc, một thanh tiểu kiếm dài một tấc xuất hiện ở mi tâm. Phía sau tiểu kiếm này còn có một chiều đạo màu xanh sáng lập lòe, toát ra khí tức như ẩn như hiên. Vào lúc này, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang màu sáng trắng từ mi tâm Lục Thanh bắn nhanh ra, kiếm ý huyết ma rực rỡ trong không trung tức thì bị phá nát, biến mất không thấy, nhưng đạo kiếm quang sáng trắng kia chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó xông thẳng vào thần đình thức hải của Huyết Vô Cương. Thức kiếm, kiếm giả các tông chấn động trong lòng, tất nhiên là nhận ra thủ đoạn thần thông của Lục Thanh. Nói đúng ra có rất nhiều kiếm giả các tông hiểu biết về uy lực của thức kiếm, nhưng muốn ngưng tụ thành thức kiếm cần phải có nghị lực rất lớn, không phải người bình thường có thể làm được. Khí phong mang tiên vào thần đình thức hải, chỉ hơi sơ ý, chắc chắn sẽ lâm vào kết cục hồn phi phách tán. Dù là toàn giới kim thiên, người có thể ngưng tụ thành thức kiếm trong kiếm giả các tông cũng chỉ có một, hai người mà thôi. Thức kiếm nhập thể, hơn nữa bản thân Lục Thanh tu luyện luyện hồn quyết nhờ vậy hồn thức hùng mạnh hơn xa tam kiếp kiếm hoàng bình thường. Huyết Vô Cương chỉ là nhị kiếp kiếm hoàng làm sao có thể ngăn cản được, gần như trong nháy mắt. Ánh mắt Huyết Vô Cương trở nên đờ đẫn ngay dại lập tức phun ra một ngụm nghịch huyết, cả người từ trên không trung xà xuống, mà trên không trung, vô số huyết xà đã mất đi khống chế, ngay sau đó cũng đồng thời tán loạn, kiếm chỉ Lục Thanh thoáng động, trăm đạo cự kiếm dài ngàn trượng kia lập tức biến đổi phương hướng, bắn vào một mảnh hoang sơn xa ngoài trăm dặm, ầm, hoang sơn kia lật úp, bị đất tung bay mịt trời. Không gian chấn động, trong mắt kiếm giả các tông, không gian ngoài mấy trăm dặm cũng trở nên vặn vẹo, xuất hiện từng đạo không gian động hư tối đen, dù là ở cách quá xa, nhưng bọn họ vẫn có thể thấy rõ ràng. Khoảng 10 lần hô hấp sau, kiếm giả các tông nhìn lại, tuy rằng mảnh hoang sơn kia không lớn, nhưng ước lượng cũng có chu vi chừng 20 dặm, dưới một kiếm này đã bị san bằng hoàn toàn. Kiếm thức này thật là đáng sợ. Đây là suy nghĩ chung của mọi người trong lúc này, Lục Thanh dẫn động pháp tắc. Huyết Vô Cương đang từ trên không xa xuống lập tức bị đưa tới trước mặt hắn. Lúc này toàn thân Huyết Vô Cương dính đầy huyết ứ màu đỏ tím, thức hải bị trọng thương, đã không còn khả năng khống chế thân thể, tự nhiên không thể điều động uy năng của pháp tắc và kiếm chủng, hiện tại xem như Huyết Vô Cương đã mất đi tất cả chỗ dựa, không biết vị tiền bối này là. Hai người Lý Trường Cầm dẫn đầu, tất cả đại sư các tông tiến tới trước mặt Lục Thanh. Lục Thanh điều động pháp tắc, đưa Huyết Vô Cương tới trước mặt hai người Lý Trường Cầm. Đoạn nói, người này thân đầy huyết ma khí, quỷ dị vô cùng, hôm nay cũng không biết lão có giả tâm gì, xin giao cho hai vị tông chủ xử trí vậy. Hai người Lý Trường Cầm nhìn nhau, đồng thời giơ kiếm chỉ lên thi lễ với Lục Thanh, nhưng bị Lục Thanh xuất ra một đạo pháp tắc lăng không ngăn lại. Pháp tắc này không biết thuộc hệ nào mà thật là kỳ dị. Vừa tiếp xúc qua, mắt hai người Lý Trường Cầm lập tức lộ vẻ kinh ngạc, pháp tắc của Lục Thanh kỳ quái vô cùng, trong đó rộng rãi mênh mông, bao la bát ngát. Cũng chân thật đáng tin, hơn nữa còn mơ hồ ẩn chứa hạo nhiên chính khí, nên hai người Lý Trường Cầm đoán, có lẽ đây là một hệ nào đó ngoài ngũ hành, hiếm có mà hùng mạnh, chư thiên hưu đạo, khí các hệ có hàng ngàn hàng vạn, cho dù kiếm đạo ra đời đã có 5 vạn năm, nhưng sức người có hạn, không thể biết được đâu là cuối, dù là bậc kiếm thánh kiếm đạo cũng không thể nói rõ, rốt cục trên đời này tồn tại bao nhiêu hệ, chẳng hay cao danh quý tánh của đại sư, Lý Trường Cầm hỏi, tại hạ Lục Thanh. Tham kiến hai vị tông chủ, Lục Thanh khẽ thi lễ, sau đó lại quay sang thi lễ với hai người Tử Kiếm Hoàng, hai vị tiền bối đã lâu không gặp, thật sự là tiểu hữu sao, dù với tâm cảnh của hai người Tử Kiếm Hoàng hiện tại, cũng khó mà tin được, bọn họ vẫn còn nhớ rõ tình cảnh vào mấy năm trước, trong hồ Hy Thước, tháp Thủy Vân. Cầm kiếm Hoàng ngập ngừng nói, không sai, Lục Thanh gật gật đầu, xin cảm tạ hai vị tiền bối lúc trước đã chỉ điểm, lúc này rốt cuộc kiếm giả các tông cũng sáng tỏ, đặc biệt có vài đại sư trong số đại sư các tông từng gặp mặt Lục Thanh một lần, lúc này lộ ra vẻ bừng tinh ngộ, quả nhiên là không biết Thần Sơn chân diện mục, chỉ vì đang ở tại Thần Sơn. Cảnh giới cao thâm của tiểu hữu đã làm bọn ta nghi ngờ một hồi, Tử Kiếm Hoàng lát đâu cười khổ, sau khi Lục Thanh tự mình yên bức màn nghi hoặc, mọi người mới bừng tỉnh ngộ. Ánh mắt của Liên Nguyệt và Lý Hạo Nhiên nhìn Lục Thanh cũng dần dần sáng lên, trong lòng đại sư các tông đều thầm cân nhắc, thật không ngờ chỉ không gặp trong thời gian ngắn ngủi, Lục Thanh nổi danh chân long kiếm tông lại có được thực lực này, e rằng tam kiếp kiếm hoàng cũng không thể nào sánh kịp, chưa nói Lục Thanh có sự giao hảo cùng Cầm Kiếm Tông và Hạo Nhiên Tông, mối quan hệ này thật là đáng để cân nhắc cẩn thận, đặc biệt không lâu sau, Tử Hà Tông sẽ chuyển tới giới Kim Thiên, có Lục Thanh tọa trấn. E rằng tông môn cấp Kim Thiên bình thường cũng không dám khi dễ, không phải vậy sao? Với thực lực cực mạnh mà Lục Thanh vừa thể hiện, rất nhiều tông môn của giới Kim Thiên, ngoại trừ năm đại tông môn có được tông sư kiếm phách, 43 tông còn lại muốn ngăn trở bước chân, cũng muôn vàng khó khăn. Hôm nay vất vả cho tiểu hữu rồi, tuy nhiên sự việc phát triển tới mức này, chúng ta cũng gánh vác không nổi. Cầm Kiếm Hoàng tỏ ra cảm khái, tên Huyết Vô Cương này thân đầy ma khí. Hiện giờ đã bị chúng ta bắt giữ, cũng chỉ có thể đưa tin cho năm đại tông môn, cùng nhau phán xét, đến lúc đó để xem Huyết Hải môn bọn chúng còn lời gì để nói, không sai nên làm như vậy. Lúc này nghe Cầm Kiếm Hoàng nhắc tới chuyện xử trí Huyết Vô Cương, đại sư các tông đều mở miệng tán thành, kiếm thức mà lúc này Huyết Vô Cương vừa thi triển, uy năng bao trùm như vậy, rõ ràng là muốn giết tất cả bọn họ để diệt khẩu, lúc này bọn họ chẳng còn e ngại Huyết Hải môn, có các tông tại đây. Cho dù Huyết Hải môn hùng mạnh tới mức nào cũng tuyệt đối không thể lật ngược tình thế, dùng lực một tông mà chống lại đại thế của một giới, xin mời chư vị trở về Bái Nguyệt Phong, chúng ta cùng nhau thảo luận, Lý Trường Cầm lập tức lớn tiếng nói, lập tức. Ánh mắt Nhiếp Bích Tâm nhìn về phía Lục Thanh, các vị, mời, biết mọi người đang chờ mình, Lục Thanh cũng không từ chối, thản nhiên nói, lúc này trên Bái Nguyệt Phong, kiếm giả các tông cùng vói đệ tử hai tông đều đứng trên quảng trường trong ngóng. Sư phụ, hai người bọn Liên Tề tiến tới nghênh đón, lúc này thấy hai người bọn Lý Trường Cầm giam giữ Huyết Vô Cương áp giải trở về, kiếm giả các tông và đệ tử hai tông cũng đã biết được kết quả trận chiến, bất quá đồng thời, bọn họ cũng gặp được Lục Thanh đang được vây quanh hoan nghênh, đặc biệt là kiếm giả các tông, lúc trước tham gia đấu giá trên Thứ Âm Kiếm Tháp, hai tên kiếm chủ ngồi cạnh Lục Thanh cũng kinh hãi trong lòng, thật sự không ngờ người ngồi cạnh mình khi đó lại là một nhân vật kinh khủng như vậy. Liên Tề, ngươi lại đây. Cầm Kiếm Hoàng vẫy tay gọi, Thanh Hà, ngươi cũng lại đây, Tử Kiếm Hoàng cũng gọi, tuy rằng cả hai nghi hoặc trong lòng, nhưng lúc này sư phụ cùng gọi, hai người đồng thời tiến lên trước mặt hai vị sư phụ, hai người các ngươi có quen biết người này không? Hai người tỏ vẻ nghi hoặc, nhìn Lục Thanh trước mắt, nghĩ mãi vẫn không ra từng gặp qua ở nơi nào, trên đỉnh tháp Thủy Vân, bên ngoài thành Thanh Hà, Lục Thanh cũng không để ý, tự nhiên biết rõ lúc này hai người không thể nhận ra mình, trên đỉnh tháp Thủy Vân. Bên ngoài thành Thanh Hà, bọn Liên Tề thấp giọng lẩm bẩm, đôi mắt càng ngày càng sáng rực lên, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Lục Thanh, là huynh, Lục Thanh gật gật đầu, Liên huynh, Thanh Hà huynh, đã lâu không gặp, Liên Tề vẫn còn chút do dự, lúc trước y đánh một trận cùng Lục Thanh trên tháp Thủy Vân, hiện giờ đã mấy năm trôi qua, không ngờ thực lực của đối phương, được rồi, chuyện cũ để sau hãy nói, Lý Trường Cầm mỉm cười nói sau đó nhìn về phía hai người Liên Nguyệt, các ngươi, hết thảy xin tông chủ làm chủ. Gương mặt diễm lệ của Liên Nguyệt đỏ bừng, đưa mắt liếc nhìn Lý Hạo Nhiên, được, Tử Kiếm Hoàng cười to một tiếng, đai lễ kiếm lữ vẫn tiến hành như trước, tức thì bọn Lý Trường Cầm phong ấn đang điền thức hải của Huyết Vô Cương, quan lão sang một bên, kiếm giả các tông ngồi xuống, Lục Thanh được hai người Tử Kiếm Hoàng kéo lên ngọc đài cùng ngồi với hai vị tông chủ Lý Trường Cầm, sắc mặt hai người Liên Nguyệt bừng đỏ, dưới sự chủ trì của Lý Trường Cầm rốt cục đã hành lễ giao bái xong, sau đó, được hai người Cầm Kiếm Hoàng ra hiệu. Lại tới thi lễ với Lục Thanh, lễ này cũng là tạ ơn Lục Thanh ra tay, nếu không, hôm nay hai người bọn họ có thể kết thành kiếm lữ hay không vẫn còn khó nói, mà Lục Thanh cũng lập tức lấy từ trong không gian động hư ra hai bình ngọc, trong đó là nguyên dịch thiên địa mà hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên dịch thiên địa này là đến từ Bạch Linh kiếm cốc, lúc trước Lục Thanh đột phá kiếm thể Bạch Linh, bên trong cũng hấp thụ rất nhiều nguyên dịch thiên địa tồn trừ lại,

lại còn xuất thân từ giới thanh phàm vốn nghèo nàn linh dược. Cho dù là nàng hiện tại cũng đã lớn hơn Lục Thanh vài tuổi nhưng chỉ mới đạt tu vi cảnh giới giả hồn đỉnh phong, đó còn là kết quả nhờ vào kiếm nguyên công của Cầm Kiếm Tông nàng chú trọng về ý cảnh, cho nên nàng mới có thể đạt tới cảnh giới này một cách xuôi chèo mát mái như vây. Thức ăn trên thạch bàn trong viện vô cùng phong phú, có các món điểm tâm khéo léo, cháo bột, còn có các thức ăn chay mặn đầy đủ, tuy nhiên đối với đại sư cảnh giới kiếm hồn mà nói nguyên khí thiên địa cũng đã bù lại tiêu hao mỗi ngày. Bất quá sở thích về ăn uống cũng là trang nhã, Lục Thanh cũng không từ chối. Sau khi khẽ gật gật đầu, Lục Thanh bên ngồi xuống thạch bàn, thấy Lục Thanh muốn dùng bừa, Tuyết Ngọc cũng ngồi xuống, tay Ngọc nõn nà lại gác chiếc thất huyền cầm lên đùi, Lục Thanh cau mày nói, nàng đứng lên đi. Tuyết Ngọc thầm kinh hãi trong lòng, vội vàng hỏi, Lục đại sư cảm thấy tiếng đàn của Tuyết Ngọc nghe không lọt tai ư? Lục Thanh lắc lắc đầu, tiếng đàn chẳng khác tiếng lòng, hiện tại lòng nàng đã loạn. Có đàn cũng chẳng thể nhập tâm, tuy rằng Lục Thanh không biết gì về âm luật, nhưng vạn pháp quy tông, bất cứ thứ gì rồi cũng quỵ về một mối, cho nên Lục Thanh cũng có thể sáng tỏ rất nhiều chuyện trong vấn đề này. Tuyết Ngọc cảm thấy giật mình, lại nói, đa tạ Lục đại sư chỉ điểm, vốn sư phụ bảo nàng tới đánh đàn hầu hạ Lục Thanh tĩnh tụ nàng cũng không biết làm sao, đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua, sư phụ nàng đưa ra yêu cầu nàng hầu hạ người khác như vậy, đánh đàn suốt một đêm không ngủ. Bất quá đối với tu vi hiện tại của nàng không có gì là quan trọng, nhưng tình cảnh như vậy rốt cục cũng khiến cho tâm cảnh của nàng trở nên hỗn loạn không yên. Ngồi xuống đi, Lục Thanh chỉ ghế đá trước mặt bảo, tạ Lục đại sư. Tuyết Ngọc khẽ khom người ngồi xuống, nàng là đồ đệ của Liên Tiền bối ư, phản bối Tuyết Ngọc. Tuyết Ngọc, Lục Thanh gật gật đầu, tuy rằng ta không hiểu được kiếm đạo của Cầm Kiếm Tông các vị, nhưng kiếm khí hệ âm, âm thanh, biến hóa rất nhiều. Chỉ cần động tâm đã có thể tạo ra uy lực khôn cùng. Nhớ tới lúc trước ở hư không kiếm cốc gặp được Vân Thiên Ẩm, thủ pháp của y trong hệ âm này vẫn còn kém Cầm Kiếm Hoàng rất xa, hơn lúc trước Lục Thanh cũng nhìn ra, y cũng không có tu luyện kiếm khí hệ âm, năm đại thánh địa tông môn căn cơ sâu dày. Qua đó có thể thấy được một chút, Tuyết Ngọc cẩn tuân giáo huấn. Tuyết Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mặt, không ngờ người này lại biết nhiều hiểu rộng như vậy. Lục Thanh ngẫm nghĩ một chút, lại nói, mặc dù trong đạo có trước có sau, nhưng dù sao nàng cũng là đồ đệ của Liên Tiền bối, sau này cứ gọi ta là sư huynh là được. Đó là đạo xử thế của Lục Thanh, ân một giọt nước cũng không quên, lúc trước hắn vô cùng ngưỡng mộ phong thái của hai vị kiếm hoàng, nếu không hôm qua đã không ra tay, thậm chí cũng không dừng lại nơi này. Lúc này Tuyết Ngọc Ngọc diện ửng hồng, đứng lên thi lễ với Lục Thanh, lúc này tiểu muội tâm tình bối rối, nhưng mong sư huynh thứ lỗi. Bất quá nói xong, Tuyết Ngọc lại tâm thấy hơi kỳ quái, nàng lớn hơn Lục Thanh gần 10 tuổi, lại gọi Lục Thanh là sư huynh, đây là lần đầu tiên có chuyện như vậy. Nghe mùi thơm thức ăn trước mặt bay lên, khiến cho Lục Thanh cũng cảm thấy hơi thèm ăn một chút. Thật ra hiện tại hắn thích nhất là món tuyết ngư ở đầm Minh Nguyệt do Đoạn Thanh Vân nướng, mùi vị hết sức thơm ngon. Hai người nói chuyện với nhau, Lục Thanh chỉ điểm cho vài câu, Tuyết Ngọc ngồi bên lắng nghe, lần này nàng lãnh ngộ được rất nhiều, đặc biệt đối với chuyện vận dụng thần thức. Cùng thấu hiểu về cảnh giới kiếm pháp, chuyện càng khiến cho nàng cảm thấy khó tin, chính là chỉ mới hai mươi mấy năm ngắn ngủi, người trước mắt làm sao có thể đạt tới cảnh giới như hiện tại. Bất quá thời gian trôi qua, Lục Thanh thường khẽ cau mày, không biết suy nghĩ chuyện gì. Sau một lúc, Tuyết Ngọc cũng đã nhìn ra, bên hỏi, có chuyện gì vậy? Lục Thanh không giấu giếm, ta cảm thấy có gì đó khác thường. Khác thường ư? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuyết Ngọc sửng sốt, chuyện gì khác thường, dường như có đại sự sắp sửa xảy ra, trong lòng ta cảm thấy bất an, sư huynh đang lo lắng ư. Yên tâm, hai người Huyết Vô Cương đã bị nhốt trong thiên lao, có đại sư hai tông Cầm Kiếm, Hạo Nhiên canh giữ, huống chi kiếm giả các tông đã quay về tông, kiếm tấn cũng đã được truyền ra, tin rằng không bao lâu sau, các tông sẽ tề tựu đầy đủ. Nghe Tuyết Ngọc nói như vậy, Lục Thanh cũng gật gật đầu, nhưng lập tức hắn nhớ lại. Ngày xưa mỗi lần có cảm giác như vậy, đều có chuyện xảy ra, chỉ có điều lần này có vẻ mông lung mở mịt, dường như bị thứ gì đó che khuất vậy, không thấy được rõ ràng. Rốt cục là ai? Đột nhiên Lục Thanh đứng bật dậy, biến hóa xảy ra thình lình khiến cho Tuyết Ngọc đang ngồi cũng giật mình kinh hãi, đứng lên theo. Sao hả? Có biến? Lục Thanh trầm giọng nói, lập tức đưa mắt nhìn về phía cửa viện, đệ tử Cầm Kiếm Tông cầu kiến Lục đại sư, Kim Minh. Người đến là một tên đệ tử trẻ môi chỉ mới 16, 17 tuổi, tuy nhiên một thân tu vi không tầm thường, đã đạt tới kiếm thách, thậm chí là trung thiên vị, ánh mắt Tuyết Ngọc chớp động, tham kiến Tuyết Sư Thúc, xảy ra chuyện gì? Tuyết Ngọc hỏi, tông chủ và các vị đại sư đang ở đại điện bái nguyệt, xin Lục đại sư lập tức chạy tới. Ánh mắt Lục Thanh chớp động thần quang, khẽ dậm chân một cái, ngay tức khắc, thân hình của hắn lập tức biến mất trước mặt hai người, tên đệ tử chấn động, Tuyết Sư Thúc. Tuyết Ngọc khoát tay, ngươi lui ra đi. Dạ, bên ngoài đại điện bái nguyệt, không khí thoáng vặn vẹo, bước chân Lục Thanh lập tức bước ra, hạ xuống trước đại môn rộng mở, Lục Thanh tiến vào bên trong, lập tức nghe được tiếng hô đóng cửa trang trọng. Bên trong đại điện, bọn Lý Trường Cầm đang ngồi chờ sẵn, ngoại trừ một số ít người rời đi hôm qua, tất cả đại sư các tông đều tụ tập ở nơi này. Bất quá lúc này Lục Thanh đã nhận ra không khí ngưng trọng trong đại điện. Lục đại sư, đã xảy ra chuyện. Lý Trường Cầm trầm giọng nói, xin Lục đại sư xem. Lập tức Lý Trường Cầm đưa tay đẩy hờ một cái, trong không gian lóe lên ánh máu, lập tức có mấy trăm chiếc đầu người rơi xuống. Kiếm giả các tông, đồng từ Lục Thanh co rút lại, trong đó còn có cả đại sư các tông hôm qua rời đi, chỉ có điều hôm nay tất cả đều đã chết. Sao lại có chuyện này ế? Lục Thanh trầm giọng nói. Với trí nhớ của hắn, tự nhiên biết được, kiếm giả các tông hôm qua rồi đi, tất cả đều bị tàn sát không sót một người. Xin Lục đại sư xem, Lý Trường Cầm lại vung kiếm chỉ điểm ra, mái đại điện lập tức nứt ra một lỗ hổng, để lộ trời xanh, nhưng trong sắc xanh thẳm ấy, Lục Thanh lại phát hiện ra một đạo quang mang màu đỏ máu. Đây là trận đồ thiên giai, huyết hải lan can đồ, trận đồ thiên giai. Lục Thanh giật mình kinh hãi lập tức thần quang màu tím trong mắt bùng lên, nhìn thẳng lên trên. Cùng, không gian bị kéo giãn ra, chỉ trong thoáng chốc, Lục Thanh cảm thấy thức hải chấn động, thần quang bắn ra tựa hồ gặp phải một bức tường kiên cố, lập tức bị chấn dội trở về, chân phải hắn lập tức lui về phía sau một bước, ngay sau đó, cả đại điện bái nguyệt như bị đè ép, chấn động kịch liệt, rắc, mặt đất dưới chân Lục Thanh lập tức nứt ra mấy mươi khe nứt thật sâu. Sắc mặt trắng nhợt của Lục Thanh lập tức khôi phục lại, trong lòng nặng trĩu, thở dài nói, phiến không gian này đã bị phong bế. Bọn Lý Trường Cầm gật gật đầu, đối với hành vi của Lục Thanh khi nãy, bọn họ cũng không trách, lúc trước bọn họ cũng đã thử qua, nhưng không tạo nên được phản ứng như Lục Thanh đã làm, không biết huyết hải lan can đồ kia là thứ gì, Lục Thanh lại hỏi, Lý Trường Cầm và Nhiếp Bích Tâm thoáng nhìn nhau, trong mắt đồng thời toát ra thần sắc bất đắc dĩ, huyết hải lan can đồ nghe đồn là trận đồ thiên giai hiếm thấy mà huyết hải môn có được, là do huyết hải lão tổ lúc đầu thành lập huyết hải môn nhặt được bên trong mang hoang kiếm mộ. Chính là kiếm bảo thượng phẩm hiếm thấy, có thể phong bế không gian, hình thành một mảng không gian cầm cố có tác dụng như một lĩnh vực. Lý Trường Cầm ngừng một chút rồi nói tiếp, hơn nữa do bản thân huyết hải lan can đồ là kiếm trận thiên giai, cho nên uy lực của nó không gì sánh kịp. Nghe đồn trước kia huyết hải lão tổ nhờ vào nó để tranh phong cùng một tên tông sư kiếm đế, chỉ nhốt tên kiếm đe kia vào trong đó chừng 10 lần hô hấp, lập tức hóa thành một bãi máu, thi cốt không còn, có thể giết chết tông sư kiếm đế. Đồng tử Lục Thanh thoáng co rút lại, uy lực như vậy hắn không thể nào ngăn cản. Hiện tại xem ra, xung quanh không gian này đã bị phong bế hoàn toàn, muốn đi ra ngoài e rằng còn khó hơn lên trời. Nhiếp Bích Tâm hít sâu một hơi, nói, lần này sợ rằng huyết hải môn muốn giữ tất cả chúng ta lại. Bên trong đại điện, đại sư các tông nhìn nhau hoảng sợ. Huyết hải môn này cũng thật quá điên cuồng, giữ lại tất cả đại sư cảnh giới kiếm hồn ở nơi này. Nhiều nhất cũng chỉ có thể trì hoãn được một chút. Đợi đến khi tất cả các tông phát hiện, nhất là bốn đại tông môn kia, nhất định sẽ liên kết với nhau thảo phạt. 48 tông môn ở giới Kim Thiên trải qua biết bao năm tháng, có thể nói vinh nhục cùng nhau, nếu có người muốn phá hư sự bình yên của giới này, chính là kẻ địch của các tông, ai ai cũng muốn tru diệt, nhưng đối với bọn Lý Trường Cầm, trước mắt cũng không phải là lúc nghĩ tới chuyện này. Hiện giờ chuyện cấp bách như lửa cháy ngang mày là làm sao phá được huyết hải lan can đồ, chẳng hay các vị có biện pháp gì không? Sau khi trầm ngâm một lúc, đợi Lục Thanh ngồi xuống, Lý Trường Cầm bên hỏi, mọi người trở nên trầm tư, kiếm bảo thượng phẩm, còn là kiếm trận thiên giai hiếm có. Ở nơi này ngoại trừ tông sư kiếm phách, không ai dám nói nắm chắc phần nào có thể phá được. Lục đại sư, chẳng hay ngài có biện pháp gì không? Lúc này Nhiếp Bích Tâm nhìn qua Lục Thanh. Đồng thời ánh mắt của nhiều đại sư trong đại điện cũng đổ dồn về phía hắn, trận đại chiến hôm qua, vì thế kinh người của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm đã ăn sâu vào lòng từng người, tuy rằng không ai nói ra, nhưng trong lòng các đại sư đều hiểu rõ, hiện giờ đệ nhất cao thủ trong đại điện chính là vị thanh niên áo xanh thần sắc ngưng trọng kia, tuy rằng bọn Lý Trường Cầm đã lớn tuổi, nhưng lúc này bất chợt bọn họ phát hiện ra, chính mình đã mất đi phần nào trấn định, ngược lại Lục Thanh ngoại trừ động tác ban đầu, lại tỏ ra không mảy may sợ hãi, khí độ ung dung trầm tĩnh như vậy, chỉ có ở nhân vật đạt tới trình độ kinh khủng khi niên kỷ còn trẻ như vậy mà thôi. Gần như cùng lúc, bọn Lý Trường cám thầm than trong lòng, nhưng lần này Lục Thanh cũng chỉ im lặng lắc lắc đầu, đối mặt với kiếm bảo thượng phẩm mà hắn chưa từng biết, lại có liên quan tới kiếm trận thiên giai, hắn cũng không có cách nào. Về kiếm bảo, Lục Thanh đã từng nghe Diệp Lão nhắc tới, chỉ có tông sư kiếm phách mới có khả năng luyện chế ra chí bảo kiếm đạo, có được sức mạnh khôn lường, mà kiếm bảo lại chia làm ba phẩm thượng, trung, hạ, dựa theo ba cảnh giới của kiếm phách mà phân chia, kiếm đế chỉ có thể luyện chế ra kiếm bảo hạ phẩm, mà nguyên liệu cần có để luyện ra kiếm bảo không thể nào đơn giản như nguyên liệu để rèn nên một thanh thần kiếm cấp bạch linh, nó phức tạp hơn rất nhiều, còn có nhiều điều huyền ảo bên trong, trong lúc nhất thời khó lòng kể hết. Nhưng không phải muốn là có thể luyện chế ra kiếm bảo. Một vị tông sư có thể luyện chế ra kiếm bảo phải có địa vị hơn xa một tông sư cường giả thông thường, lại thêm chiến lực kinh người, vô địch trong cùng cấp, mà một vị tông sư có thể luyện chế ra kiếm bảo thông thường cũng là một chú kiếm sư có thể rèn thần kiếm, phải thấu hiểu rất nhiều đạo lý trong đó, như vậy xem ra, kiếm bảo thượng phẩm ắt phải do bậc kiếm giả tuyệt thế như kiếm tổ mới có thể luyện chế được. Kiếm bảo hạ phẩm thông thường có được năng lực phòng ngự khiến cho đại sư cảnh giới kiếm hồn không thể nào phá nổi, hoặc giả năng lực giết chóc, kiếm bảo trung phẩm, sẽ có năng lực tiêu diệt tông sư kiếm đế, tới kiếm bảo thượng phẩm, hay là trận đồ thiên giai hiếm thấy. Sợ rằng kiếm tôn cũng phải hao phí sức lực rất nhiều, hiện giờ Lục Thanh nhớ lại, lúc trước hắn giải trừ câu linh võng kia, nếu không nhờ lực kiếm vực ở hư không kiếm cốc đè ép, lĩnh vực không thể mở ra. Hơn nữa bản thân hắn còn có khí chân long khắc chế, tuyệt đối không có khả năng phá hủy được, kiếm bảo thượng phẩm cũng giống như thần kiếm, có được bảo linh hùng mạnh, huyết hải lan can đồ. Lúc này Lục Thanh cũng bó tay hết cách, nếu là kiếm bảo hạ phẩm, thậm chí là kiếm bảo trung phẩm, còn có thể có một tia hy vọng, nhưng đây lại là kiếm bảo thượng phẩm, vậy chỉ có nước ngồi chờ chết. Lục Thanh ngẫm nghĩ một chút, sau đó cất tiếng hỏi, Lý Tông Chủ, chẳng lẽ Quý Tông không có một vị tông sư kiếm phách nào sao? Lý Trường Cầm lắc lắc đầu, cười khổ, kiếm đạo của Cầm Kiếm Tông ta chú trọng về ý cảnh, thuộc kiếm đạo hệ âm, đã mấy ngàn năm qua không sản sinh ra được một vị tông sư kiếm phách nào cả, nếu không, hôm qua đã không cẩn nhẫn nhịn huyết vô cương như vậy, lần này quan hệ tới sinh tử tổn vong, Lý Trường Cầm cũng không hề giấu giếm, nhưng lời trên cũng nói ra thoải mái vô cùng, những người đang có mặt ở đây đều là đại sư cảnh giới kiếm hồn, đã có thể ngưng tụ thành kiếm hồn, tâm cảnh cũng khác xa người thưởng. Tuy rằng trong thời khắc sinh tử nguy cấp như hiện tại, nhưng không hề tỏ ra rối loạn mảy may, ai nấy đều trầm tư suy nghĩ, cố gắng tìm đối sách để có thể liều một phen. Thời gian tàn nửa nén nhang trôi qua, sau đó nửa canh giờ cũng trôi qua, trên đại điện chỉ nghe thấy mùi đãng hương thơm phức, thấu tận tâm can. Thật lâu sau, Lý Trường Cầm nhìn xung quanh một vòng. Sau đó trầm giọng nói, kế sách tạm thời chỉ có thể mở Cửu Thiên Phong Nguyên kiếm trận ra mà thôi. Nghe Lý Trường Cầm nói như vậy, Nhiếp Bích Tâm trầm ngâm một lúc, chỉ là theo tác phong hành sự của Huyết Hải Môn, không ra tay thì thôi ra tay ắt phải chém tận giết tuyệt, ta sợ rằng Cửu Thiên Phong Nguyên kiếm trận này không trấn áp được bọn chúng. Đại sư các tông nghe vậy đều gật gật đầu, nếu Huyết Hải Môn đã động thủ, tức là đắc tội với tất cả các đại tông môn trên giới kim thiên, cho dù rút lui cũng không tránh khỏi số phận bị thảo phạt. Nếu như tiêu diệt toàn bộ mọi người ở đây, tối thiểu cũng có thể làm giảm đi không ít lực lượng ngăn trở. Nhưng rốt cục Huyết Hải Môn làm như vậy là vì mục đích gì? Lúc này có một đại sư không nhịn được, cao giọng hỏi, vì muốn chiếm toàn bộ giới kim thiên ư, e rằng kiếm thần điện là kẻ đầu tiên gạt bỏ, vì hai tông có thù oán hay sao, nhưng lại đồng thời bao vây đại sư các tông, tru diệt tất cả các kiếm giả các tông cùng các đại sư trở về tông môn, thù hận như vậy quá lớn, không ai, thậm chí không một tông môn nào bất chấp hậu quả như vậy để gật lấy quả đắng, vậy thì vì sao? Lập tức mọi người nghĩ tới Huyết Kiếm Hoàng đang bị giam giữ cùng Huyết Minh, vậy Huyết Hải Môn tiếp xúc với ma đạo bằng cách nào? Phải biết rằng từ năm vạn năm phân chia bốn giới tới nay, tất cả điển tịch kẻ thù ma đạo nhất mạch đều bị tiêu hủy, cho dù là còn tồn tại, nhưng ở bốn giới, không có tông môn nào dám vi phạm, dù là năm đại tông môn cũng tuyệt đối không dám. Đạo bất đồng, không thể cùng ngồi lại với nhau, đây là sự đối lập của kiếm đạo, vốn không ngoại lệ, sau cùng cũng nghĩ thông suốt. Qua nửa canh giờ sau, đại sư các tông rốt cục gật đầu, đồng ý với cách an bày của Lý Trường Cầm, đợi đến khi kiếm trận mở ra, lúc ấy sẽ thẩm vấn Huyết Vô Cương lần nữa,